kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 40, đang gai dâu. Đối mặt tử thần lời nói, nếu là lúc trước, lục thần sẽ cho ra đáp lại, nhưng lúc này, một mặt lạnh lùng hắn trở nên băng lãnh đến cực điểm cũng lạnh tĩnh chí cực. Oanh minh đi, thiên khiển, theo ngôn linh giải phóng, có cao lớn võ sĩ thân ảnh từ lục thần sau lưng bay lên. Kokuho Tengen Mio lần nữa giáng lâm tại thế, nhưng nếu như nhìn qua lần thứ nhất giáng lâm Kokuho Tengen Mio, liền sẽ phát hiện lần thứ hai giáng lâm hắn có kỳ lạ biến hóa. Nguyên bản Kokuho Tengen Mio là nặng nề áo giáp quấn quanh đã thân võ sĩ hình tượng, mà lúc này Kokuho Tengen Mio trên người áo giáp đã triệt để tiêu tán, biến thành đỉnh đầu sừng trâu, khuôn mặt hung ác, song đồng bốc lên hỏa diễm ác thần, mà cái này ác thần trên thân thể buộc chặt lấy to lớn màu đen dây thừng lớn, đang gai dâu. Đây là Kokuho Tengen Mio hoàn toàn bỏ qua sinh mệnh hình thái, cũng là nó kinh khủng nhất thời khắc. Như thế hình thái lục thần vốn là sử dụng không ra được, nhưng lúc này lục thần cũng không phổ thông. Nếu như nội thị lục thần linh hồn liền sẽ phát hiện, hắn trong ý thức thần cách đã tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần lực tại không ngừng hướng phía thần cách bên trong tràn vào. Tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, lục thần đã ở vào thần cách kích hoạt trạng thái. Loại này trạng thái dưới, lục thần giống như chân thần, lấy chân thần thực lực, tự nhiên có thể khu động hoàn toàn thể Kokuho Tengen Mio. Ngao, đang gai dâu hạ Kokuho Tengen Mio vừa mới xuất hiện liền phóng sinh gầm thét. Đang gầm rú âm thanh bên trong, thân hình cao lớn trực chỉ bầu trời, nương theo lấy động tác của nó, có ngàn mét chi cự địa ngục chi kiếm ở trên trời ngưng tụ. Mũi kiếm nhắm ngay treo ở không trung màu đen mặt trời. Lấy chính nghĩa chi danh, ta đem thẩm phán, nhữ làm ác, chắc chắn tiếp nhận thần phạt. Thần linh trạng thái ngôn xuất pháp tùy, tại lục thần tuyên án hạ, mặt trời không chỉ có không cách nào hấp thu linh khí, thậm chí bị toàn bộ thế giới chỗ bài xích, đồng thời, nó cũng không còn cách nào đào thoát địa ngục chi kiếm khóa chặt. Thần cách kích hoạt lục thần vị cách đồng đẳng với thần linh, tại nhân loại trong mắt chính là hóa thành sao trời cao cư trên trời. Mà sao trời tự nhiên có thể tiếp cận mặt trời, người phàm không thể chạm đến mặt trời. Truyền kỳ lĩnh vực cường giả cũng phải nghĩ biện pháp đánh vỡ, mà thần linh lại có thể không nhìn những này. Đây chính là vị cách chênh lệch. Cự kiếm ép xuống, lần này tử thần rốt cục không cách nào ngồi nhìn, mà tại tử vong uy áp hạ hắn hấp thu càng nhiều tà ma chi khí, cũng làm cho tự thân càng thêm sa đọa. Nhưng sa đọa hắn, thực lực cũng quả thật có tăng cường. Ta tước mặt trời, tại phóng sinh trong tiếng gầm giống tức giận, màu đen mặt trời lại hấp thu vô tận tà ma chi khí. Hình thể lần nữa biến lớn không ít, đồng thời, một cỗ cao mạc huyền ảo cảm giác từ màu đen mặt trời bên trong sinh ra. Tại loại này để người quỳ bái cảm giác, có cự hình chùm sáng màu đen từ mặt trời bên trong bắn ra. Lần này không còn là những bộ vị khác đều thờ ơ, chỉ có con mắt thứ ba bắn ra tia sáng. Tử thần pho tượng tại toàn lực ứng phó phóng thích người mặt trời thần tính quang mang. Thô to tia sáng tận diệt hết thảy, hướng phía bầu trời nổ bắn ra. Sương mù nồng nặc kia bị xạ tuyến xuyên qua đều sẽ trực tiếp quét sạch sành xanh. Trong nháy mắt nơi đây liền hào phóng quang minh. Mà đây chỉ là nóng xạ tuyến bổ sung năng lực, nó chủ yếu nhất năng lượng vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Công về phía địa ngục chi kiếm, oanh long, địa ngục chi kiếm versus nóng xạ tuyến. Cả hai tiếp xúc, kịch liệt bạo tạc không ngừng vang lên, bị nóng xạ tuyến xạ kích, hạ xuống địa ngục chi kiếm hoàn toàn đỏ đậm, cũng không phải là có bạo tạc vang lên, nhưng quấn quanh lấy dây thừng đen địa ngục chi kiếm, cũng không ngừng bộc phát ra hắc tuyến, cắt nóng xạ tuyến, cả hai đang giằng co, mà đang ngước nhìn bầu trời đồng thời, tử thần cũng một tay chỉ địa. Theo động tác của hắn, vô số hạt cát tại hắn một chỉ phía dưới hướng phía ở giữa hội tụ. Rất nhanh, một tòa khổng lồ kim tự tháp liền xuất hiện ở nó phía dưới. Kim tự tháp tượng trưng cho tử vong. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, to lớn kim tự tháp nháy mắt cổng to vò mở ra. Vô số vong linh giống như từ trong địa ngục leo ra, hướng phía lục thần điên cuồng vọt tới. Bọn hắn giao cho ta, vương tử điện hạ, ngươi đối phó tử thần là được. Thiên môn, tử thần triệu hoán ra quái vật xác thực rất nhiều, nhưng Lâm Diệp đối với cái này lại không sợ hãi chút nào. Tình huống vừa rồi để hắn tuyệt vọng, kia là muốn đánh đều không có đánh, mà bây giờ mặc dù ác liệt hắn lại cảm thấy còn tốt. Đối với Lâm Diệp thực lực lục thần vẫn là rất nhận đồng. Không có đem lực chú ý đặt ở đại lượng tử vong sinh vật trên thân. Lục thần nhìn tử vong thần linh, giơ cao lên kiếm trong tay, để La Sát Vương khuất phục bất diệt chi nhận, liền dùng nhữ thân thể hào hào trải nghiệm đi. Xuyên thấu La Sát chi bất diệt, Grandmaster, có ánh sáng cùng lửa tại Liệp Long kiếm bên trên quấn quanh xoay tròn. Rất nhanh, một cái siêu cự hình vòng tròn liền xuất hiện ở Kokuho Tengen Mio trong tay. Hơi chút nhắm chuẩn về sau, kinh khủng tàu thủy liền biến thành một đạo lưu quang, đánh phía bầu trời, phía trên có địa ngục chi kiếm, bên cạnh xuyên thấu La Sát chi bất diệt còn hóa thành lưu quang vọt tới. Tử thần pho tượng rốt cục không cách nào ngăn cản. Khi siêu cự hình vòng tròn hóa thành lưu quang thời điểm, Cao Huyền Vu không mặt trời bỗng nhiên dừng lại, biến mất không thấy. Bất quá, thần cách kích hoạt sau cảm giác lại làm cho lục thần biết địch nhân không có đi xa. Ngay tại kim tự tháp bên trong, đồng thời, theo hóa thành mặt trời tử thần vào ở, kim tự tháp bên trong đột nhiên phát sinh kịch biến. Ta trao tặng vương quyền. Tại hắn la lên phía dưới, vô số ống pháo cùng ma pháp trận từ kim tự tháp bên trong bạo phát đi ra. Món kia vẻn vẹn làm biểu tượng kim tự tháp, bị màu đen mặt trời kích hoạt về sau vậy mà biến thành sa mạc chi vương chủ thành. Cũng tụ tập vô số ma pháp trận muốn phá oanh lục thần bọn người. Chỉ là, sau một khắc, theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địa ngục chi kiếm cùng siêu cự hình vòng tròn hung hăng đánh vào kim tự tháp bên trên. Oanh long long, liên tục tiếng vang từ kim tự tháp phụ cận vang lên. Kịch liệt oanh tạc, cùng đại lượng màu đen sợi tơ lan tràn khiến cho kim tự tháp nhanh chóng băng liệt. Rất nhanh, to lớn thân tháp liền triệt để băng diệt vì hạt cát. Cùng lúc đó, thấy lạnh cả người đột nhiên giáng lâm tại phiến đại địa này. Thậm chí bởi vì qua vu hàn lạnh, có bão phong tuyết từ trên trời giáng xuống, bao trùm sa mạc, băng hàn lĩnh vực giáng lâm. Lần này băng hàn lĩnh vực cũng không phải là tử thần ra chiêu, mà là lục thần kêu gọi. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, bị lục thần dùng thần lực kêu gọi ra. Bão phong tuyết bao trùm sa mạc, cũng mang ý nghĩa băng xương lĩnh vực triệt để đè lại sa mạc lĩnh vực. Lục thần muốn dùng cái này phong bế địch nhân có thể hóa thân thành cát năng lực. Loại này phương pháp thành công, tử thần xác thực không cách nào hóa thành hạt cát chạy trốn. Nhưng ngay cả như vậy, địch nhân cũng không có tử vong. Theo kim tự tháp vỡ vụn, sa mạc bị băng phong. Một con chừng 100 mét chi cao ma vật bọ cạp xuất hiện ở kim tự tháp nguyên bản chỗ địa phương. Khổng lồ bọ cạp nửa người nửa bọ cạp, cũng có 800 con mắt, nhưng lục thần cũng phát hiện, khi tử thần biến thành bọ cạp mặc dù trở nên kinh khủng hơn, khí tức cũng càng thêm tàn bạo lúc, uy hiếp của nó vậy mà nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, uy hiếp tiểu, cũng chỉ là so với tử thần hóa thân mà thôi. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, kia 800 con mắt cũng đột nhiên bạo phát ra hơn 100 đạo nóng xạ tuyến hướng phía lục thần. Điên cuồng nắm bắn, mà lần này, xạ tuyến không chỉ có bổ sung lấy nhiệt năng, còn bổ sung ma vật cự hạt nguyền rùa, bị kia đường dây nóng chiếu xạ đến địa phương, có bọt khí, đỏ đậu không ngừng dâng lên. Kia là ma vật kịch độc năng lực cùng mặt trời thần tính dung hợp. Nhưng những này đều không có để lục thần khó chịu. Hắn trên mặt ngược lại lộ ra rõ ràng tiếu dung. Quả nhiên trở nên yếu đi. Mặc dù bây giờ là mặt trời thần tính cùng ma vật thần tính kết hợp. Nhưng hơn 100 con mắt cũng liền đối phó tiểu binh nhẹ nhõm. Đối phó đơn nhất địch nhân còn là thuần túy một điểm tốt. Mà lại, nóng cảm xạ tuyến có thể hòa tan hết thảy, tăng thêm các loại nguyền rùa, ngược lại suy yếu công kích năng lực, liền cùng lục thần xưa nay không tái dẫn lực bên trên kèm. Theo bất luận cái gì đặc tính, nóng cảm giác xạ tuyến tăng thêm nguyền rùa cũng chỉ là trở nên khủng bố, nhưng lại càng dễ dàng đối phó, thậm chí không để ý đến phân tán ra tới nóng xạ tuyến. Đối mặt 100 mét cao bao nhiêu ma vật bọ cạp, tay không lục thần trực tiếp nắm tay, nương theo lấy lục thần động tác. Ở lục thần sau lưng Kokuho Tengen Mio cũng là hữu quyền nắm chặt, kéo đưa về phía sau lưng, đồng thời có màu trắng quang mang tại trên nắm tay ngưng tụ. Khi nắm đấm kéo ngả vào cực hạn thời điểm, nương theo lấy lục thần giống to. Kia gấp kéo hữu quyền giống như buông ra dây cung kình nỏ. Đột nhiên hướng phía trước ném ra. Không chấn, ông, một tiếng, toàn lực một đập Kokuho Tengen Mio trực tiếp nhấc lên lực chấn động. Để màu trắng gợn sóng lan tràn đến phía trước vạn mét. Màu trắng gợn sóng lan tràn qua đi. Bầu trời đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó, kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên. Bị kia màu trắng gợn sóng nhiễm đến, vô luận loại sinh vật nào, đều là nháy mắt hóa thành bột phấn, kích hoạt thần cách, triệu hồi ra Kokuho Tengen Mio về sau. Hắn một quyền, có thể so với lão niên dâu trắng. Tốt, một quyền phía dưới, vạn vật đều băng, bá đạo như vậy tuyệt luân cảnh tượng để Lâm Diệp cùng Trảm Thủ Đô phát ra gọi tốt thanh âm. Đặc biệt là nhìn thấy vô số tà ma, thậm chí là 100 mét chi cao thần tính bọ cạp cũng bị triệt để đạp nát về sau. Bọn hắn càng là để cho được không ngừng. Chỉ là, kêu gọi qua đi, bọn hắn lại phát hiện, kia vung ra một quyền lục thần vậy mà định trụ bất động. Chuyện gì xảy ra? Đây là Lâm Diệp nghi hoặc, mà liền tại hắn nghi hoặc phát ra về sau. Hắn hoảng sợ phát hiện. Lục thần triệu hồi ra Kokuho Tengen Mio, kia đội trời đạp đất thân thể. Vậy mà, bành, một tiếng, từ vung ra hữu quyền bắt đầu, một chút xíu hóa thành bột phấn vỡ vụn. Cái này một màn, trực tiếp để Lâm Diệp choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.